Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1108, chương 49, đột phá. Lại có khí thế như vậy. Cái này cũng không phải là khí. Vậy nó đến tột cùng là, Mai Shiranui đang kinh ngạc Hades với thực lực hơn. Cũng liền vội vàng bắt đầu lắc mình tiến công. Đã không thể chờ đợi thêm nữa. Đối diện Hades, thực lực và khí thế dường như chút nào vô giới giới hạn một dạng. Một mạch đến hiện tại cũng còn đang nhanh chóng tăng lên. Nếu như đến khi Hades đề thăng đến đỉnh sơn trạng thái, có thể nàng sẽ trong nháy mắt bại trận. Điều này làm cho tính cách có chút thật mạnh thiếu nữ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Cho dù là chính mình sư đệ kiêm tình lang, nàng cũng không muốn thua khó coi như vậy. Long viêm vũ lao xuống đến khoảng cách Hades 3 mét địa phương. Mai Shiranui nhẹ nhàng nhảy lên một cái, ở giữa không trung yêu nhã toàn đi một vòng, kéo trên người hồng sắc phục sức vạt áo nhẹ nhàng phiêu đáng. Mà đồng dạng trên không trung bồng bềnh là một chùm vây quanh nàng tuyệt diệu thân thể, tiên diễm lại bạo liệt hết sức hỏa diễm. Để cái này hôm nay trời đông giá rét khí trời cũng bắt đầu nhanh chóng ấm lên. Đối với ở trước mắt tản ra kịch liệt nhiệt độ cao, còn ở trong không khí gây nên liên tiếp nổ tung tiếng vang hỏa diễm, Hades còn là mỉm cười, không tránh không né, nắm tay thật cao giơ lên. Oanh, chưa dùng tới bất luận cái gì áo nghĩa cấp thể thuật, chỉ là một cái đơn giản vô cùng trực quyền. Thế nhưng ở thứ 8 môn tử môn dưới sự thôi thúc, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vẻn vẹn là dẫn động quyền phong, để trước mắt hỏa diễm cuốn ngược mà quay về. Cuồng mãnh vô cùng đụng vào mới vừa xuống đất Mai Shiranui trên người. Muốn né tránh, Mai Shiranui tâm lý cảnh linh đại tác phẩm. Trước mắt long viêm vũ hỏa diễm vốn là đi qua của nàng khí phát ra, dư ba cũng chỉ sẽ đối với nàng tạo thành hơi nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là chân chính để cho nàng nghiêm túc đối phó, thậm chí khẩn cấp muốn tránh thoát, là cái kia ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện nắm tay. Hades theo sát hỏa diễm tới nắm tay, không kịp điều chỉnh tốt tư thế, Mai Shiranui nhẹ nhàng thân thể liền nhanh chóng lắc một cái, hơi nhún chân, theo ầm ầm nổ lên khí lưu bắt đầu khởi động, nhẹ bỗng sườn một cái thân. Mà lúc này đây, một quyền không trúng Hades đang nhanh chóng tay nắm cửa rút về, theo tới là quyền thứ hai, vẫn là một cái đơn giản vô cùng trực quyền, ở Mai Shiranui trong mắt nhưng lại như là cùng cả phiến rộng lớn bầu trời ở hướng nàng đè xuống. Kèm theo nồng nặc tới cực điểm hít thở không thông áp bách, cùng với cái kia dường như không cách nào tránh né cảm giác. Quyền phong tịch quyền, dường như bão táp vậy nghiền ép lấy thân thể của hắn. Quyền minh như sấm, ở mảnh này trong không khí, để lại liên tiếp bén nhọn tiếng huýt gió. Mai Shiranui đang nhanh chóng lui lại bên trong, hai tay trên không trung kéo ra khỏi từng đạo nhanh đến cực hạn huyễn ảnh. Trong vòng thời gian ngắn, liên tục đánh ra ba đạo giống nhau kỹ năng, hoa điệp phiến, rầm rầm rầm, bao vây lấy ngọn lửa năng lực định lượng làm cây quạt dáng dấp, mang theo một đoàn kịch liệt xoay tròn cuồng phong, xông thẳng Hades phương hướng đi. Thế nhưng không cách nào ngăn cản dù cho một giây, liền ầm ầm vỡ vụn. Quyền diện cùng hoa điệp phiến đụng nhau trong nháy mắt, tạc liệt hỏa diễm kèm theo dư âm năng lượng, dường như pháo hoa vậy ở giữa không trung nở rộ, điểm một cái nóng bỏng sao hỏa rơi xuống đất, cư nhiên đem tảng đá xanh đều rung ra một cái đen nhánh hầm động. Mai Shiranui vẫn đang nhanh chóng lui lại lấy. Bất quá Hades cái kia chưa từng có từ trước đến nay nắm tay, vẫn theo sát thân ảnh của nàng, để cho nàng cái trán cũng bắt đầu mạo ra trận trận mồ hôi lạnh. Không cách nào tưởng tượng khi thế bàng bạc vẫn đang đè ép nàng. Ở ngắn ngủi này trong vài giây, Mai Shiranui thần kinh căng thẳng đến rồi cực hạn, mà liền ở chỉ một lúc, nàng ấy dường như gần gãy lìa thần kinh, liền thực sự gãy lìa. Trong đầu dường như phá vỡ nào đó cực hạn, Mai Shiranui nguyên bản không chịu nổi gánh nặng trong thân thể. Bỗng nhiên xông ra một cỗ lực lượng mới, nàng phát hiện, ở cổ lực lượng này làm dịu, chính mình đối với khí năng lượng nắm giữ, đối với thân thể mở rộng trình độ, so với việc một giây đồng hồ trước, tăng lên mấy lần, thực lực cũng tăng lên mấy lần, tuyệt đối lĩnh vực, phần trăm chi 15 tương đương. Mai Shiranui khẽ quát một tiếng, màu nâu đuôi ngựa ở sau ót phiêu hất lên, khí thế trên người lần lượt cất cao lấy, nhưng mà thực lực đề thăng, tựa hồ vẫn là không cách nào giải quyết nguy cơ trước mắt. Hades nắm đấm không thấy nàng trong nháy mắt bùng nổ khuôn mặt đại khí năng lượng, vẫn không chút do dự hướng nàng đánh tới. Không tránh được, trong sát na, Mai Shiranui tâm lý liền lóe lên cái ý niệm này, thực lực chợt đề thăng, để nhãn lực của nàng cũng có trình độ nhất định đề thăng. Nếu không tránh được, như vậy thì, đối công, Mai Shiranui đùi phải bỗng nhiên nặng nề điểm trên mặt đất. Gạch đá nổ tung gian, nàng đang bay ngược thân thể cũng trong nháy mắt dừng lại. Siêu tất sát nhẫn phong, năng lực số lượng ở trong người thôi động, trải qua một hệ liệt đường đi phức tạp, để cho nàng thân ảnh tuyệt diệu bị quấn lên một tầng lửa nóng hừng hực. Ở nơi này trận sôi trào trong hỏa hoạn, nàng nhanh chóng tiến lên đón đối diện nắm tay, tay phải hoa điệp phiến hóa thành tiêm thứ, tay trái khuỷu tay cũng hơi nhắc tới, mũi nhọn nhắm ngay Hades, va chạm một sát na, thân thể của hắn mềm mại cuốn, tỉ mỉ thon thả uốn lượn trở thành cực hạn, đầu gối hóa thành như lưỡi dao, đối với Hades làm ra lần thứ hai công kích, rầm rầm rầm, liên tiếp trọng đánh đập sau đó. Hades quyền thế dường như hơi dừng một chút, mà cơ hội này, ngay lập tức sẽ bị Mai Shiranui bắt được. Lần thứ ba công kích theo sát tới, Mai Shiranui thân thể trên không trung co lại thành một đoàn, mang theo nóng cháy vô cùng liệt diễm, dùng vai lực lượng, va vào Hades trong lòng. Đây chính là siêu tất sát nhẫn phong giai đoạn cuối cùng. Dầm dầm dầm dầm. Ở liên tiếp ầm vang nổ vang trong, Mai Shiranui kéo theo Hades thân thể cấp tốc lui lại, hai người đều bị bao khỏa ở kịch, hào hào, liệt trong hỏa diễm, thấy không rõ tình huống bên trong. Qua không lâu sau, Hades rốt cuộc ngừng bước tiến, hỏa diễm cũng dần dần tán đi, chỉ thấy hắn đang mang theo nụ cười, đem Mai Shiranui cho ôm vào trong ngực. Thần sắc vô cùng dễ dàng, trên người cũng không một tia phỏng vết tích, ngược lại là Mai Shiranui gương mặt uể oải cùng áy náy. Ngoặc kép chấm, xin lỗi, vừa rồi ngươi cho áp lực của ta thực sự quá lớn. Ở tuyệt đối lĩnh vực sau khi tăng lên, ta cư nhiên bất chi bất giác, dùng tới toàn lực thôi động siêu tất sát. Ngươi không sao chứ? Nàng vừa nói, còn một bên cẩn thận kiểm tra Hades thân thể. Ngươi xem ta là cái loại này cậy mạnh người sao tương đương. Hades cười híp mắt lần nữa ôm chặt nàng, hướng về phía tấm kia môi màu hồng, dùng sức hôn một cái đi. Chúc mừng ngươi, tuyệt đối lĩnh vực rốt cuộc có đột phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.